Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 68 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là một con quái vật quanh năm bảo vệ cánh cửa không gian, nó nhất định không cho phép cánh cửa không gian của mình bị người khác cướp đi. Nếu không có cách nào tìm được thủ phạm thì hôm nay mấy người này đều phải chết. Thế con bạch tuộc muốn tiếp tục tấn công, Phó Nhị Đại đột nhiên nghĩ ra ý tưởng và chạy đến trước mặt con bạch tuộc. Thưa ngài quái vật, tôi biết ngài chắc chắn nghe hiểu tôi nói gì. Thái độ của anh ta cực kỳ chân thành, như một cái đồ không biết xấu hổ đi nịnh nọt con bạch tuộc. Trần Bình và Bạch Kim Ngân đều có chút khó hiểu trước hành động này, ngay cả con bạch tuộc cũng hoàn toàn sững sờ. Nó nghi ngờ người này không có não, nếu không sao lại ngu ngốc như vậy. Lẽ nào anh ta cảm thấy có thể nói chuyện mặc cả với mình ư? Chúng tôi có người rất mạnh ở đây, năng lực của ngài thật sự mạnh mẽ, nhưng ngài nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua ngài sao? Phó Nhị Đại có chút căng thẳng nói, anh ta hùng hổ hét lên với con bảy tuộc, rõ ràng là muốn sử dụng sức mạnh của Trần Bình để dọa đối phương. Nhìn dáng vẻ lấy người khác để ra oai của Phó Nhị Đại, Trần Bình chỉ thấy rất buồn cười. Nhưng anh cũng không nói gì, anh cũng muốn nhìn xem người này đến cuối cùng là muốn làm cái gì. Đây cũng là một biện pháp không cần tốn sức mà cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Đúng như dự đoán, nghe thấy Phó Nhị Đại nói vậy, con bạch tuộc im lặng. Là một con quái vật có bộ não, nó biết rõ bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Đúng là nó không thể nhìn thấy rõ năng lực của Trần Bình. Nếu như đối phương thật sự rất mạnh thì nó có thể sẽ gây chuyện với một nhân vật lớn. Đã sống rất lâu trong đại dương, nó biết rõ có câu gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Có rất nhiều sinh vật có năng lực mạnh mẽ nhưng lại khiêm tốn. Nếu nó không cẩn thận thì có thể sẽ gây chuyện với họ. Sau khi đã sống nhiều năm như vậy, nó rất hiểu quy luật này. Phó Nhị Đại thấy con bạch tuộc không tiếp tục tấn công nữa thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta biết kế hoạch của mình đã thành công. Một khi có thể thuyết phục được đối phương thì quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên hết sức hòa hợp. Tuy anh ta không biết vì sao con bạch tuộc này lại tức giận muốn tấn công họ, nhưng quái vật từ trước đến giờ đều hành động không suy nghĩ nên anh ta cũng không nghĩ cẩn thận chuyện này nữa. Mọi việc đều phải có đường lui, sau này gặp lại chúng tôi cũng không phải không đánh thắng được ngài, nhưng chúng tôi muốn người và yêu thú chung sống hòa bình với nhau. Phó Nhị Đại phát huy khả năng ăn nói của bản thân và nghiêm túc nói chuyện với con bạch tuộc. Nhìn thấy vậy, Trần Bình cảm thấy có một chút kỳ lạ. Không thể tin được, Phó Nhị Đại nói mấy câu đã có thể thuyết phục được con bạch tuộc này. Sau đó, nó ngẩng đầu lên trời và hét lớn. Đột nhiên có ba tia sáng từ người nó bắn ra và ngay lập tức chui vào trong cơ thể của ba người họ. Trần Bình nhíu mày muốn phản kháng, nhưng tia sáng thật sự quá nhanh. Anh còn chưa kịp phản ứng thì tia sáng đã tiến vào cơ thể của mình. Trần Bình có chút lo lắng và nhanh chóng kiểm tra cơ thể. Anh thấy không có chỗ nào không ổn. Con bạch tuộc khó chịu lên tiếng. Hôm nay tạm thời tha cho mấy người. Mau rời khỏi đây đi. Sau này tôi sẽ còn đi tìm mấy người. Con quái vật này cũng không chắc đồ vật đang ở trong tay ba người họ. Cho nên bây giờ nó phải nhanh chóng đi vào trong hòn đảo Tây Hải và kiểm tra xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nếu như kho báu thật sự bị ba người này lấy đi thì nó cũng có thể dựa vào hơi thở của mình mà tìm được đối phương. Thứ vừa rồi nó bắn về phía đối phương cũng không phải độc dược hay nguyền rủa gì mà là một hơi thở thuộc về riêng mình. Cho dù đối phương vượt khỏi tinh hà thì nó cũng có thể dùng khí tức này để tìm được vị trí của đối phương. Bạch tuộc nói xong thì biến mất trong biển sâu. Phó Nhị Đại nhìn mặt biển yên tĩnh trước mắt thì đặt mông ngồi xuống đất mà thở phào một hơi. Anh ta không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này. May là anh ta dựa vào miệng lưỡi của mình mà thành công thuyết phục được đối phương để cho bạch tuộc rời khỏi đây. Nếu không thì sợ rằng ba người bọn họ sẽ phải chết ở đây. Phó Nhị Đại nghĩ tới đây thì quay đầu nhìn Trần Bình và Bạch Kim Ngân với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thấy chưa, lúc quan trọng vẫn phải dựa vào tôi mới được. Hai người chẳng có làm được gì cả, vẫn là do tôi ra tay mới có thể đuổi bạch tuộc đi. Nói đến đây thì anh ta lườm Trần Bình và Bạch Kim Ngân một cái, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích. Phó Nhị Đại cười một tiếng lạnh lùng rồi đi tới bên cạnh nhà gỗ nhỏ, lấy túi xách của bạn gái ra, trong đó có điện thoại di động của đối phương. Bây giờ Phó Nhị Đại lấy điện thoại ra thì mới phát hiện mọi thứ đã khôi phục bình thường, tín hiệu cũng đã bắt được. Anh ta chẳng nói hai lời mà liên hệ máy bay tới đón mình. Anh ta thật sự không muốn ở lại chỗ này thêm một phút một giây nào nữa. Lần này Phó Nhị Đại thành công lừa gạt con yêu thú kia đi. Nếu như nó nhớ lại rồi muốn tìm mình tính sổ thì phải làm gì bây giờ? Vậy nên cho dù như thế nào thì vẫn nên chạy thì hơn. Bạch Kim Ngân nhìn thoáng qua Phó Nhị Đại, cũng chẳng để sự khiêu khích của đối phương vào lòng. Anh ta chỉ im lặng rồi đi về phía Trần Bình, nhìn anh mà có chút lo lắng. Đương nhiên, Bạch Kim Ngân cảm nhận được trong đan điền của mình có thêm một thứ gì đó. Anh ta từng thử muốn lấy nó ra, nhưng lại phát hiện không thể làm được. Khí tức của con yêu thú này như thuốc cao da chó, dán chặt lên đan điền của anh ta, khiến cho người khác cảm thấy phiền muốn chết. Trần Bình dùng linh thức thăm dò cơ thể của đối phương thì phát hiện khí tức này cứ thế bám vào đan điền của Bạch Kim Ngân. Anh vội vàng kiểm tra đan điền của mình một chút thì phát hiện chẳng có cái gì cả. Một phút sau, Trần Bình thấy khí tức này đang bám trên tháp thông thiên. Tháp thông thiên tựa như một thứ đã có sinh mạng, vậy mà nó đang chơi đùa với khí tức kia. Đột nhiên Trần Bình có một loại cảm giác rằng chỉ cần mình bằng lòng thì lúc nào cũng có thể nuốt chửng khí tức này vậy. Cảm giác này mãnh liệt vô cùng, khiến cho anh rất kích động. Anh thử rót nguyên khí của mình vào cơ thể Bạch Kim Ngân. Anh không cần phải căng thẳng, thả lòng một chút. Tôi thử xem có thể lấy cái thứ này ra giúp anh không. Trần Bình vừa thăm dò vừa dặn đối phương. Dù sao anh phải đưa nguyên khí vào cơ thể đối phương, người bình thường kiểu gì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Bạch Kim Ngân gật đầu, anh ta rất tin tưởng Trần Bình. Hơn nữa, Trần Bình đã 5 lần 7 lượt cứu mạng anh ta. Tuy nói Phó Nhị Đại vẫn luôn đắc ý là anh ta cứu được bọn họ, nhưng những người ở đây đều hiểu được, nếu như không phải có người uy hiếp được con yêu thú đó, thì làm sao anh ta có thể đuổi nó đi một cách dễ dàng như vậy được. Trần Bình dẫn nguyên khí của mình tới tận đan điền của đối phương, thế là khí tức ngang ngược của con yêu thú kia cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi trong nháy mắt. Khí tức của con yêu thú đó đang run rẩy không ngừng, như là gặp phải kẻ địch vô cùng khó đối phó vậy. Trần Bình nhìn thấy cảnh này thì biết rằng nguyên khí của anh có thể nuốt chửng được đối phương. Ngay lúc anh đang định nuốt chửng khí tức này thì đột nhiên tháp thông thiên phát tín hiệu cho Trần Bình. Dường như tháp thông thiên rất có hứng thú với thứ này. Trần Bình suy nghĩ một chút rồi dùng nguyên lực quấn lấy khí tức mà mang nó đi. Nếu như tháp thông thiên đã muốn khí tức này thì anh cũng sẽ không từ chối đối phương. Quả nhiên Trần Bình vừa mang khí tức này đi thì trong tháp thông thiên lại xuất hiện thêm một khí tức của yêu thú ngay lập tức. Hai luồng khí tức hợp lại làm một, trở thành một khí tức vô cùng mạnh. Khí tức này không ngừng quay trong quanh tháp thông thiên, nhìn như là đang chơi đùa với đối phương vậy. Trần Bình nhìn thoáng qua Phó Nhị Đại, anh cũng không có ý định muốn giúp đỡ anh ta. Người này quá ngông cuồng, hơn nữa nhìn rất muốn đánh, anh không muốn ra tay giúp đỡ một kẻ đáng ăn đòn như thế. Đương nhiên Phó Nhị Đại không có để chuyện này ở trong lòng, thậm chí anh ta còn không thể cảm ứng được khí tức của yêu thú kia. Tu vi của Phó Nhị Đại rất thấp, chẳng hề giống như người tu hành gì cả. Mặc dù khí tức kia có hơi mãnh liệt, nhưng khi đi tới đan điền của anh ta thì rất dễ ẩn núp, cho nên anh ta không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương cũng là bình thường. Phó Nhị Đại cho rằng những gì mà con bạch tuộc kia vừa làm chỉ là không cam lòng nên hò hét mà thôi. Nếu như bạch tuộc thật sự muốn làm gì đó với mình thì không thể nào bỏ mặc ba người kia mà rời đi. Phó Nhị Đại liếc qua Trần Bình và Bạch Kim Ngân một cái, trong ánh mắt anh ta hiện lên sự ghen tị. Hai người kia mạnh đến thế mà lúc nguy hiểm như thế này cũng không bằng lòng đứng ra bảo vệ mình. Nếu như không phải do anh ta cái khó lo cái khôn khuyên bạch tuộc rút lui thì chỉ sợ rằng bây giờ đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Phó Nhị Đại suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tìm hiểu tin tức về thân phận của Trần Bình và Bạch Kim Ngân. Đến lúc đó nhất định phải tìm bọn họ gây chuyện mới được. Ở cái hòn đảo chim cũng chẳng thèm ị này thì anh ta không hề có năng lực gì để đối phó hai người họ. Chỉ khi nào về tới đất liền thì mới là địa bàn của anh ta. Hai người đó cho dù có mạnh mẽ, có ngang ngược tới đâu đi nữa cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Rất nhanh, máy bay đã đi tới hòn đảo Tây Hải. Phó Nhị Đại leo lên máy bay chẳng hề có chút do dự. Anh ta nhìn về phía Trần Bình và Bạch Kim Ngân với vẻ oán hận. Không ngờ hai người này lại vô liêm sỉ đến thế, lại còn chẳng biết xấu hổ mà leo lên cùng. Các người không cần thiết phải lên đây đâu. Tôi thấy các người tài giỏi lắm mà, sao không ở đây mà chơi thêm mấy ngày nữa? Phó Nhị Đại mở miệng nói với vẻ quái gở. Chỉ tiếc máy bay này vốn là của mọi người dùng chung, anh ta không hề có tư cách và quyền lợi đuổi Trần Bình và Bạch Kim Ngân xuống dưới. Nếu như đây là máy bay tư nhân của Phó Nhị Đại thì chắc chắn anh ta đã đuổi hai người này xuống từ lâu rồi. Trần Bình liếc anh ta một chút, ánh mắt có chút không vui, chỉ là anh cũng không định làm gì cả. Điều anh tò mò là con bạch tuộc vô cùng to lớn kia sẽ làm gì với Phó Nhị Đại. Vừa nãy nhìn con bạch tuộc kia thì có thể thấy nó còn phải đi làm chuyện khác. Hơn nữa cũng e dè mình nên không có lựa chọn ra tay. Nếu như lần tiếp theo nó gặp được Phó Nhị Đại thì khó mà nói. Lần này bạch tuộc sẽ chuẩn bị thật đầy đủ rồi mới tính sổ với bọn họ. Nếu như bạch tuộc kia thật sự là người bảo vệ của kho báu thì chẳng bao lâu nữa đối phương sẽ tới gây chuyện với Phó Nhị Đại. Lúc đó Phó Nhị Đại không có ai bảo vệ, anh ta chỉ có một con đường chết khi đối diện với một kẻ mạnh mẽ như thế mà thôi. Phó Nhị Đại nhìn chằm chằm Trần Bình với vẻ không vui. Anh ta nói nhiều như thế mà Trần Bình cứ như kẻ câm người điếc, không nghe ra được mình đang khinh bỉ châm chọc anh, cũng không muốn trả lời. Ê, tôi đang nói chuyện với các người đó. Anh ta mở miệng nói với vẻ không vui. Rõ ràng là Phó Nhị Đại muốn chọc giận Trần Bình để anh lộ tin tức thân phận của mình ra. Thế nhưng anh ta không ngờ rằng Trần Bình hoàn toàn không để ý tới anh ta. Rơi vào đường cùng, Phó Nhị Đại chỉ có thể quay đầu đặt trọng điểm lên người Bạch Kim Ngân. Nhìn anh ta rất hiền lành, nhưng dù thế nào cũng chỉ là người chứ chẳng phải Phật. Thất tình lục dục là thứ không thể nào che giấu được. Chỉ cần mình đủ khiến cho người khác buồn nôn thì chắc chắn có thể ép cho đối phương tức giận. Thằng mập kia, cậu lên đây làm gì? Tôi muốn nói, nhận cậu làm đàn em, cậu cũng không đồng ý. Bây giờ cậu còn muốn đi chung máy bay với tôi ư? Phó Nhị Đại bây giờ như một cái loa thoại, anh ta đang nghĩ mọi cách để khiến cho mọi người cảm thấy tức giận. Nếu không phải là cậu tự ý đi lung tung, thì có lẽ cũng chẳng chọc tới con bạch tuộc kia đâu. Nói không chừng nó tới đây là vì người tu hành như cậu quá ngang ngược. Tôi cảm giác như cậu muốn lật úp cả cái đảo này lên luôn vậy đó. Đến cùng là cậu muốn làm cái gì, muốn tìm cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự tin vào những lời đồn đãi gần đây, bảo là trên đảo Tây Hải có kho báu à? Phó Nhị Đại trực tiếp mở miệng nói thẳng những gì mình nghĩ. Anh ta cũng không cảm thấy chuyện này là bí mật gì. Nếu như là trước kia thì nó vẫn còn là một bí mật ít người biết. Nhưng vừa nãy anh ta cầm điện thoại lên thì thấy có người đăng bài trên diễn đàn rất lớn, nói là trên đảo Tây Hải có bảo vật thông thiên, hoan nghênh mọi người kết bạn tới tìm kiếm thám hiểm. Phó Nhị Đại nhìn thấy chuyện này đã bị người khác công khai thì cũng chẳng có hứng thú gì nhiều nữa. Thậm chí anh ta còn bắt đầu nghi ngờ bảo tàng là giả. Kho báu gì cơ? Cuối cùng Trần Bình cũng đã phản ứng một câu. Anh rất có hứng thú với cái gọi là truyền thuyết dân gian này. Anh vốn cho rằng chỉ có một mình biết chuyện này, nhưng bây giờ xem ra tất cả mọi người ở đây đều biết trên đảo Tây Hải có bảo tàng. Trần Bình nghĩ tới đây thì không nhịn được bật cười. Sao anh lại có thể ngây thơ cho rằng đây là bí mật chứ? Phó Nhị Đại nghe được Trần Bình cất lời thì lộ ra vẻ mặt đắc ý. Anh ta không ngờ rằng thật sự có người không biết chuyện này. À, tôi còn tưởng các anh tới đây vì nó chứ. Không ngờ rằng có người còn không biết đây là cái gì. Xem ra tin tức của các người lạc hậu thật đấy. Dường như cuối cùng Phó Nhị Đại cũng đã tìm được cơ hội khoe khoang. Anh ta vội vàng nói hết những chuyện mình biết ra. Dù sao thì ở đây cũng chẳng có bảo tàng gì cả, cho dù nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Gần đây có một truyền thuyết xuất hiện, bảo là trên đảo Tây Hải có một cánh cửa thần bí, có thể tìm được kho báu. Chỉ cần tìm được kho báu thì sẽ có năng lực lên trời xuống đất, mà lại có thể mở được một thời không khác. Mặc dù nghe có chút vô lý, nhưng tôi cảm thấy có thể tin một chút. Phó Nhị Đại nói, anh ta nói hết tất cả những gì mình biết. Bạch Kim Ngân ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa gật đầu. Anh ta chính là nghe thấy truyền thuyết này, cho nên mới lựa chọn tới đây xem. Không ngờ ở đây chẳng có gì cả, thậm chí anh ta còn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ ở đây đều là giả. Cho nên các người đã có ai tìm được bảo bối chưa? Trần Bình không kìm được mà nói một câu trêu chọc. Đương nhiên anh biết bảo bối mà đối phương nói là cái gì, chắc chắn là thứ mà anh tìm được. Nếu như mình đã lấy được thì chắc chắn đối phương chưa tìm được. Hai người ở đây nghe Trần Bình nói như thế thì lắc đầu với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Nếu như có thể tìm được thì tốt rồi. Tôi cảm giác mọi thứ đều là giả, chúng ta đã bị lừa. sao mà trên thế giới này có bảo bối vô địch được chứ, lại còn mở một không gian khác, đúng là khoác lác mà. Phó Nhị Đại không kìm được mà nở một nụ cười lạnh lùng. Vốn anh ta không hề tin tưởng những thứ đó, bây giờ anh ta lại càng có chút khó chịu. Phó Nhị Đại thề trong lòng rằng đi về phải bắt cái người tung tin đồn nhảm kia lại, dạy dỗ một trận, để từ giờ về sau người đó không dám khoác lác nữa. Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Kim Ngân, cái người tuyên Phó Nhị Đại có chút không đáng tin cậy, anh muốn nghe Bạch Kim Ngân nói hơn. Bạch Kim Ngân cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ, anh ta cũng chẳng thu hoạch được gì. Trần Bình nhìn thấy phản ứng của bọn họ thì nở một nụ cười thản nhiên, anh trực tiếp nhún vai, tỏ vẻ mình không để chuyện này trong lòng. Rất rõ ràng, đây chỉ là một mánh lưới làm ăn của đám thương nhân mà thôi. Bọn họ cố ý làm như vậy để thúc đẩy nền kinh tế của đảo Tây Hải phát triển. Trần Bình nói một cách rất bình tĩnh, như là đang tạo cho chuyện này một lời giải thích hoàn mỹ. Bạch Kim Ngân và Phó Nhị Đại nghe thấy thế thì không tự chủ được mà gật đầu. Rất có thể mọi chuyện đúng là như thế. Nếu như không phải là do đám người làm ăn cố ý làm thế, thì nên giải thích như thế nào? Bọn họ cũng không muốn thừa nhận mình ngu xuẩn, nhẹ dạ cả tin. Nhất là Phó Nhị Đại, thậm chí anh ta còn cảm thấy Trần Bình nói như thế đã vạch trần tất cả bí mật của đối phương. Giờ phút này, Phó Nhị Đại đang vô cùng hối hận. Nếu không phải anh ta không phát giác được những bí mật này, thì anh ta cũng sẽ không dẫn người tới cái nơi chim cũng chẳng thèm ị này. Không chỉ làm lãng phí một đống tiền, mà thậm chí còn làm mất đi danh dự của mình. Mẹ nó, tới đây chơi một vòng, suýt chút nữa mất cả mạng, biết thế không tới còn hơn. Phó Nhị Đại dựa vào bên cạnh tiếp tục nghỉ ngơi. Anh ta biết rằng rất khó mai móc tin tức từ trong miệng đối phương. Đã như thế thì chẳng bằng nghỉ ngơi sớm còn hơn. Tất cả mọi người nhìn thấy phản ứng của anh ta thì lựa chọn cười không nói. Giờ phút này, Trần Bình không nói gì. Anh dồn hết cả tâm tư đắm chìm vào tháp thông thiên. Anh đang nghiên cứu một cánh cửa chống trộm, nhìn thoáng qua thì cảm thấy rất rẻ tiền. Cánh cửa đó thật sự rất thấp kém, luôn có một cảm giác đó là do người khác dùng mấy chục năm rồi vứt đi. Trần Bình thử dùng ý thức mở cửa ra, nhưng lại phát hiện rằng có mở ra cũng chẳng thay đổi gì. Vốn anh còn cho rằng sẽ xuất hiện một không gian mới hoặc sẽ có một cái đường hầm thời gian như trong phim truyền hình, nhưng mọi chuyện đều không xảy ra. Thế nhưng sau khi mở cửa thì hoàn toàn chẳng có hiện tượng kỳ dị nào cả. Cái này chẳng phải là một cánh cửa chống trộm bị người khác vứt đi đây sao? Trong nháy mắt, Trần Bình cũng có chút không biết làm thế nào. Bảo bối mà vất vả nửa ngày trời mới giành được lại chẳng có tác dụng gì cả. Loại cửa chống trộm này bình thường bị người khác vứt ở ven đường, Trần Bình cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái. Mà bây giờ ở đảo Tây Hải này, anh lại bỏ nó vào trong tháp thông thiên, trân trọng như một bảo bối vô giá. Cái cảm giác bị trêu đùa này khiến cho Trần Bình cảm thấy rất khó chịu. Nhưng anh cũng không phải là loại người xúc động. Nếu như cánh cửa chống trộm xấu xí có thể xuất hiện ở chỗ này thì chắc chắn có lý do của nó. Cho nên Trần Bình cũng không có ý nghĩ gì khác mà chỉ yên lặng đóng cửa lại rồi rút ý thức của mình ra khỏi tháp thông thiên. Giờ phút này, cánh cửa đó đang lẻ loi trơ trọi nằm ở một nơi hẻo lánh trong tháp thông thiên. Khí tức của con yêu thú đã được tháp thông thiên tịnh hóa đi ngang qua thì có chút hiếu kỳ mà vây quanh cánh cửa đó. Trải qua sự tiến hóa của tháp thông thiên thì khí tức này cũng không còn bất kỳ tính công kích nào, cũng không còn bất kỳ ý thức gì của yêu thú. Mặc dù Trần Bình còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của yêu thú trong khí tức đó, nhưng khí tức đó đã hoàn toàn tách khỏi con bạch tuộc lớn kia. Nói cách khác, Trần Bình hoàn toàn có thể dùng khí tức này để che giấu chính mình. Nếu như có thể thì thậm chí anh còn có thể giả dạng là một con yêu thú xuất hiện ở một số chỗ. Đây cũng là điều đặc biệt của tháp thông thiên. Nhưng bây giờ Trần Bình vẫn chưa rõ lắm về việc này. Anh chỉ biết là tháp thông thiên vô cùng mạnh, đã giúp anh nuốt chửng khí tức của yêu thú. Con bạch tuộc kia chắc chắn không thể nào thông qua khí tức này mà tìm được sự tồn tại của anh. Sau khi máy bay cất cánh được mấy tiếng thì bọn họ chuyển sang di chuyển bằng du thuyền, sau đó lại ngồi máy bay mấy tiếng, cuối cùng mới tới đất liền. Cả đường đi vô cùng dày vò cực khổ, thậm chí Phó Nhị Đại có chút không muốn dạy dỗ Trần Bình nữa rồi. Bây giờ anh ta chỉ muốn tìm một chỗ nào đó rồi nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi. Trước đó lãng phí quá nhiều sức lực ở trên đảo Tây Hải, anh ta lười đi dạy dỗ Trần Bình. Hôm nay có duyên gặp mặt, thật sự cảm thấy như đã quen từ lâu. Không biết nhà của cậu ở đâu, có thể cho tôi biết mà tiện thể tới thăm hỏi một phen. Bạch Kim Ngân mỉm cười rồi nói với Trần Bình, anh ta rất thích tính cách của Trần Bình, muốn làm bạn với anh. Trần Bình nghe Bạch Kim Ngân nói thế thì đương nhiên sẽ không từ chối. Anh cảm thấy Bạch Kim Ngân là một người đáng giá để làm bạn. Nếu như muốn tìm tôi thì có thể trực tiếp đi tới Học viện Tu Hành Giả Thượng Kinh, báo tên của tôi ra là được. Trần Bình nói xong rồi chào tạm biệt đối phương. Anh về thẳng biệt thự. Anh rất muốn biết đám người kia có tới gây phiền phức cho mình không. Bạch Kim Ngân nhìn bóng lưng rời khỏi đây của Trần Bình mà mỉm cười phất tay. Nếu như anh đã đồng ý nói địa chỉ cho mình biết thì có nghĩa là anh cũng muốn làm bạn với mình. Thật ra Bạch Kim Ngân cũng không trông mong xa vời rằng có thể làm bạn của Trần Bình. Anh ta chỉ muốn làm đàn em của Trần Bình mà thôi. Con người khi còn sống ít nhất phải sống một cách rực rỡ. Mặc dù Bạch Kim Ngân là một con người rất lười, rất hiền, nhưng lần này anh ta nhận thấy thế giới này đã thay đổi. Từ sau khi nguyên khí được khôi phục thì Bạch Kim Ngân đã hiểu không phải chỉ khư khư giữ mình là có thể sống sót. Chỉ có ở bên cạnh kẻ mạnh hoặc trở thành kẻ mạnh thì mới có thể có hy vọng sinh tồn. Mấy năm qua, Bạch Kim Ngân vẫn luôn tìm kiếm đồng đội để lập đoàn đội, nhưng bọn họ đều vì lợi ích riêng thể hiện ra vẻ mặt ghê tởm của người tu hành một cách rất rõ ràng. Cho nên anh ta tìm kiếm nhiều năm như thế mà vẫn chưa tìm được người bạn thích hợp. Lần này gặp phải Trần Bình cũng xem như là có duyên. Bạch Kim Ngân quyết định cho dù như thế nào cũng phải đi theo Trần Bình. Phó Nhị Đại chuẩn bị rời đi cũng nghe được những gì Trần Bình nói. Trên mặt anh ta tỏa ra một nụ cười sán lạn. Không ngờ rằng đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công sức gì. Anh ta còn đang nghĩ ngợi muốn tìm người thăm dò tin tức thân phận của Trần Bình đây. Không ngờ rằng đối phương trực tiếp công bố thân phận của mình ra. Học viện Tu Hành Giả Thượng Kinh à? Ha ha ha, tôi còn tưởng anh tới từ một thế lực lớn nào đó chứ. Không ngờ rằng lại tới từ một nơi phổ thông như thế. Phó Nhị Đại có chút xem thường đối phương. Dù thế nào thì anh ta cũng xuất thân từ một gia tộc tu hành giả. Bọn họ tích lũy nhiều năm cho nên cũng chẳng thèm để một học viện tu hành giả mới được lập vào mắt. Hơn nữa có rất nhiều dòng họ và tông môn đều vô cùng khinh thường thế lực này. Tự dưng lại cống hiến công pháp và võ kỹ của mình ra cho người khác sử dụng. Đây là chuyện mà chỉ có kẻ ngu mới có thể làm được mà thôi. Phó Nhị Đại về nhà với tâm trạng hứng khởi vì sắp dạy dỗ được Trần Bình. Nhưng chuyện này vẫn nên thương lượng với bậc cha chú một chút mới được. Mà Bạch Kim Ngân thì tìm một khách sạn rồi ở lại. Anh ta định qua vài ngày nữa lại đi gặp Trần Bình. Bây giờ Trần Bình vội vàng về nhà như thế thì chắc chắn là có chuyện cần làm. Nếu như mình tùy tiện tới chơi thì rất dễ khiến cho đối phương không thoải mái. Rất nhanh sau đó Trần Bình đã về tới biệt thự. Nhưng anh lại phát hiện trong biệt thự rất yên bình. Đám người sư Trần Thiên nhìn thấy Trần Bình về thì vội vàng đi ra chào đón. Sao cậu lại về sớm thế? Gia Cát Thanh Phong có chút tò mò nên mở miệng hỏi. Một giây sau thì bị mọi người bịt miệng lại. Cậu nói cái gì thế à? Nặng nhất nhìn đối phương với vẻ không vui. Người này phải đi đăng ký học về nghệ thuật nói chuyện thôi. Gia Cát Thanh Phong nghe Nặng nhất nói thế thì rất lúng túng. Không phải tôi đang lo lắng cậu ấy chưa làm xong việc sao? Không phải ngày nào tôi cũng đang mong chờ cậu ấy có thể về sớm một chút đấy sao? Tất cả mọi người có chút buồn cười. Bọn họ đều biết Gia Cát Thanh Phong không có ý gì khác. Chỉ là người này càng sống càng thụt lùi, cách nói chuyện vô cùng khó nghe. Thế nào, lúc tôi không có ở đây, có ai tới gây chuyện không? Trần Bình tò mò mà hỏi một câu. Thời gian anh đi không lâu, cho nên có lẽ đối phương còn chưa kịp phản công. Sư Trần Thiên nghe thấy thế thì lắc đầu. Anh ta và Diệp Phàm lúc nào cũng nhìn chằm chằm tình huống ở đây, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù Sư Trấn Thiên biết học theo cách nói chuyện của Gia Cát Thanh Phong rất khó nghe, nhưng cuối cùng anh ta cũng không kiềm chế được sự tò mò của mình mà mở miệng hỏi một câu. Lão đại, lần này cậu có thu hoạch gì không? Cậu quay về cũng nhanh quá đấy. Trần Bình lắc đầu một cách rất bất đắc dĩ. Anh không cảm thấy cái cửa chống trộm kia là thành quả hay ho gì mà phải nói ra ngoài. Nếu nói ra, có khi còn bị đám người này chế giễu. Anh biết rằng mặc dù họ rất tôn trọng mình, nhưng lúc cần cười nhạo, chắc chắn không có một ai bỏ qua. Cho nên chuyện mình cực khổ mà lại chỉ tìm được một cái cánh cửa chống trộm vẫn không nên nói ra thì hơn. Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên cảm nhận được có người đang mạnh mẽ xông vào trận pháp. Anh vội vàng vẫy tay với Diệp Phàm rồi dẫn theo bọn họ đi tới cửa chính. Chân mình vừa đi tới cửa thì phát hiện người xông vào trận pháp cũng không phải là người mình tưởng tượng, mà người đang đứng trong trận pháp với vẻ mặt mờ mịt là Úy Chỉ Văn Thanh. Chân mình có chút tò mò, không biết vị thiếu tông chủ của luyện khí tông này đến tìm mình là vì chuyện gì. Anh ra hiệu bằng ánh mắt với sư Trần Thiên, anh ta hiểu ngay nên xông về phía trước, dùng lệnh bài của mình để khóa trận pháp lại ngay lập tức. Giờ phút này, Úy Triệu Văn Thanh đang bị nhốt trong trận pháp, đột nhiên cảm thấy trước mắt phát sáng, sau đó sư Trần Thiên xuất hiện ngay trước mặt mình. Úy Triệu Văn Thanh cũng không dám thả lỏng, ngược lại còn càng thêm cẩn thận. Anh là thật hay là giả? Úy Chỉ Văn Thanh hỏi một cách rất nghiêm túc. Thứ cô vừa bước vào là một trận pháp mê huyễn, mọi thứ đều hư ảo, có thể nói là đã làm cho Úy Chỉ Văn Thanh quay mòng mòng. May mắn rằng trận pháp này không hề có tính công kích, chỉ là đùa đối phương một chút mà thôi. Úy Chỉ Văn Thanh nhìn sư Trần Thiên đột nhiên xuất hiện này mà không biết làm cái gì. Cô nói cái gì đấy hả? Tôi đây sống sờ sờ đứng ở đây, còn có thể là giả chắc? Sư Trần Thiên liếc một cái rồi đưa tay chỉ cửa chính. Đi theo tôi đi, nếu không cô lại còn rơi vào trận pháp nữa đấy. Anh ta nói xong thì thúc giục Úy Chỉ Văn Thanh đi về phía cổng. Úy Chỉ Văn Thanh nghe sư Trần Thiên nói thế thì quyết định tin tưởng đối phương một phen. Cho dù cảnh tượng trước mắt là hư ảo hay là thật thì cô cũng không muốn tiếp tục ở trong đây nữa rồi. Có sư Trần Thiên dẫn đường nên rất nhanh hai người đã đi tới cửa biệt thự. Úy Chỉ Văn Thanh nửa tin nửa ngờ, đưa tay sờ lên cửa lớn thì phát hiện chúng đều có xúc cảm. Không phải trận pháp nữa rồi à? Úy Chỉ Văn Thanh đã rất bất đắc dĩ, mặc dù cô ta cũng có nghiên cứu về trận pháp nhưng lại không thể nào phá giải được trận pháp mà mình vừa lạc vào. Vừa nhìn là biết đây là do Trần Bình làm ra. Trừ Trần Bình ra thì không ai có thể nghiên cứu ra được trận pháp hoàn mỹ như vậy. Quả nhiên, đẩy cửa chính biệt thự ra thì Úy Chỉ Văn Thanh gặp được đám người Trần Bình. Anh nở một nụ cười bình thản, vẫn đẹp trai như trước đây. Văn Thanh, cô đột nhiên tới nhà tôi có chuyện gì không? Trần Bình mở miệng hỏi với vẻ tò mò. Bình thường bọn họ rất bận rộn, không có chuyện gì thì không bao giờ thấy mặt mũi đâu. Dù hôm nay đột nhiên tìm tới cửa, cũng chắc chắn là gặp được vấn đề khó giải quyết gì đó cần mình giúp đỡ. Úy Chỉ Văn Thanh nghe Trần Bình nói thế thì trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Đương nhiên cô ta có việc cần giúp nên mới đi tìm Trần Bình. Thật ra bình thường tôi cũng rất muốn tới tìm anh chơi, nhưng chuyện trong tông môn quá nhiều, anh cũng biết tông môn ẩn thế bây giờ. Úy Chỉ Văn Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ta hận không thể quay về mà mắng người cha xấu xa kia của mình một trận. Chính người cha xấu xa đó cứ giao cho Úy Chỉ Văn Thanh một đống việc cần làm, khiến cho cô ta không có thời gian rảnh rỗi để tới tìm Trần Bình chơi nữa rồi. Lần này cũng bởi vì tông môn gặp phải nguy hiểm, cho nên Úy Triệu Văn Thanh mới phải nghĩ tới chuyện đi tìm Trần Bình giúp đỡ. Được rồi, chúng ta cũng đừng nói mấy lời khách sáo làm gì nữa, trực tiếp vào vấn đề chính đi, dù sao lần này cô đến đây chắc chắn là có việc gấp. Trần Bình cũng không phải là người hẹp hòi, đương nhiên anh sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ này với đối phương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 68 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.